Trong lòng hắn hiểu được ngũ hành đan kiếp nếu không phá hủy được đan dược sẽ không dễ dàng biến mất. Biện pháp duy nhất chính là đem ngũ hành đan kiếp dẫn dắt lên trên người của mình, để hắn thay viên thánh đan kia chống lại đan kiếp. Đây là lần đầu tiên Tần Phàm gặp được ngũ hành đan kiếp, nhưng hắn đã từ sớm biết được ngũ hành đan kiếp vô cùng lợi hại. Bên trong ẩn thế đan môn từng ghi chép qua có người vì đối kháng đan kiếp mà cuối cùng bị đan hủy người vong. Vô số luyện đan sư đều hy vọng khi mình luyện chế ra đan dược có thể dẫn tới ngũ hành đan kiếp. Bởi vì như vậy sẽ đại biểu cho luyện đan sư luyện chế ra được đan dược phẩm cấp cực cao, đồng thời cũng e sợ ngũ hành đan kiếp. Bởi vì nếu không chống nổi sẽ vạn kiếp bất phục. Ngay ban đầu đan kiếp hình thành, Tần Phàm đã cảm giác được năng lượng ngũ hành trong thiên địa sinh ra uy lực thật đáng sợ. Loại năng lượng kinh khủng kia bắt đầu khởi động khiến cho hắn có cảm giác nhịp tim đập nhanh thật căng thẳng. Khanh! Ngay khi Tần Phàm vừa giấu thánh đan vào người, một thanh âm kiếm minh thanh thúy vang lên. Thanh âm chưa dứt, Tần Phàm đã cảm giác được trên cổ tay trái mình hiện lên vết thương màu đỏ ghê người. Là một kim hệ năng lượng vô cùng sắc bén trong không khí đã trực tiếp cắt qua tay hắn. Thật mạnh! Tần Phàm không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Hắn biết mình có khí lực cường hãn, ngay cả công kích của vò thánh sơ cấp cũng chưa chắc làm hắn bị thương dễ dàng như vậy. Nhưng chỉ một đạo kim hệ năng lượng đã có uy lực như thế, thật sự làm người ta sợ hãi. Bồng! Ngay khi vẻ mặt Tần Phàm còn đang kinh ngạc, ngũ hành đan kiếp đã công kích tới. Một thanh âm trầm muộn vang lên, bên trong vỏ tông thất bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu lửa thật lớn, đang đập thẳng vào mặt hắn. Quả cầu lửa còn chưa buông xuống, khí lãng nóng rực đã bao trùm tới, làm toàn thân Tần Phàm cảm thấy nóng cháy vô cùng, nguy hiểm thật. Dưới chân lách chách một bước, Tần Phàm vội vàng lách sang bên, quả cầu lửa đập xuống nền đất, đem mặt đất nện thành cháy đen. May mắn vỏ tông thất vô cùng chắc chắn, thay đổi nơi khác đã bị đập thành 4-5 mảnh. Ca! Nhưng hắn còn chưa kịp cảm thấy may mắn, một thanh âm chấn động thật lớn từ dưới mặt đất truyền tới. Một cỗ năng lượng thổ hệ cường đại trực tiếp xuyên thấu qua mặt đất kết thành một tầng đất dày trói buộc hai chân hắn trên mặt đất. Hơn nữa cỗ năng lượng thổ hệ kia còn chưa dừng lại, ngược lại leo ngược lên trên chân Tần Phàm, muốn trực tiếp công kích hộp bạch ngọc chứa thánh đan đặt trong ngực hắn. Mục đích của ngũ hành đan kiếp là muốn hủy hoại thánh đan. Lui cho ta! Tần Phàm không khỏi cả kinh, vội vàng dùng sức dậm mạnh chân đem trói buộc tách ra. Sau đó huyền vũ giáp trên người chuyển động cực nhanh, đem thổ hệ năng lượng đánh tan sơ xác. May mắn thổ hệ ma chủng đối với thổ hệ nguyên khí có được lực khống chế cùng nắm giữ nhất định trong tay, ở thời khắc mấu chốt vẫn làm ra được tác dụng. Ngay khi thổ hệ năng lượng sắp xâm lấn chúng, hộp bạch ngọc đã hoàn toàn bị xua tan. Nhưng ngũ hành đan kiếp, ngũ hành tương liên, kéo dài không ngừng. Hô lạp! Tần Phàm vừa phá vỡ thổ hệ năng lượng công kích, ngay lập tức, một cỗ khí tức lạnh lẽo đã xuất hiện quanh thân hắn. Chỉ một lần hô hấp đã trực tiếp bao trùm bên ngoài thân thể hắn, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh ngưng kết thành băng, muốn đem toàn thân Tần Phàm hoàn toàn đóng băng bên trong. Hiện tại là do thủy hệ năng lượng công kích tới. Khí tức băng xương còn cách da thịt Tần Phàm chưa gián sát tới đã không ngừng xâm lấn lên thân thể Tần Phàm. Khí tức băng xương lan tràn cực mạnh, chỉ giây lát đã bắt đầu từ tay chân hắn hướng lên trên người hắn lùi lên cực nhanh. Mục tiêu cũng là hộp ngọc đựng thánh đan. Không xong! Toàn thân Tần Phàm lúc này bị một cỗ khí tức băng xương bao trùm run rẩy, sắc mặt biến đổi. Bốn viên ma chủng trong thân thể bắt đầu phát ra một loại chấn động huyền diệu. Bốn đầu hư ảnh thật lớn lập tức hiện ra ngay sau lưng hắn. Kỳ lân hấp thủy. Ma chủng kỳ lân nắm giữ năng lực thủy hệ vào lúc này phát ra ba động cường liệt nhất. Một cỗ khí tức thủy hệ căn nguyên bao trùm toàn thân, đem năng lượng của ngũ hành đan kiếp hoàn toàn ngăn cách ra ngoài. Ông! Trong không khí chỉ nháy mắt sản sinh ba động kịch liệt, đồng thời một cỗ năng lượng mộc hệ đã chuyển hóa thành độc khí tử vong chấn động trong hư không, hóa thành một đầu thanh sắc cự xà hướng Tần Phàm nuốt tới. Mộc hệ năng lượng thay đổi thành tử khí độc khí không ngừng đập lên thân thể hắn, chẳng khác gì thủy triều mãnh liệt tập kích, thậm chí khiến làn da Tần Phàm đều hóa thành màu xanh đen nồng nặc. Lúc này thanh long tâm nhảy mạnh, sinh khí liên tục tràn vào. Qua hồi lâu mới khiến thân thể hắn khôi phục lại bình thường, toàn bộ độc khí tử vong cũng bị bài xuất ra khỏi cơ thể. Oanh! Nhưng ngay khi Tần Phàm nghĩ đến hết thảy đã kết thúc, lại một tiếng nổ vang vọng truyền tới. Ngũ hành năng lượng trong thiên địa giờ khắc này điên cuồng vận chuyển, hơn nữa không ngừng hỗn hợp sinh ra. Năng lượng cường đại bắt đầu khởi động thông qua võ tông thất lan ra cả nửa phủ đệ Hồng gia. Sắc mặt Tần Phàm cũng biến thành tái nhợt. Ngũ hành đan kiếp vì sao lại mạnh như vậy? Tần Phàm sẽ không có việc gì đi. Bên ngoài võ tông thất, sắc mặt Kim Dương Võ Thánh âm trầm cau chặt đôi mày, lo lắng nhìn Hồng Hải hỏi. Thật khó nói, không dối gạt lão tổ tông, ta nghe nói có không ít thiên tài luyện đan sư bị ngũ hành đan kiếp giết chết, nhưng có chút luyện đan sư biết luyện chế một loại đan dược phòng hộ chống lại ngũ hành đan kiếp, cũng có thể vượt qua đan kiếp dễ dàng hơn, phải xem Tần Phàm có chuẩn bị sẵn hay không. Hồng Hải thành thật trả lời. Tần Phàm tự nhiên là không kịp chuẩn bị phòng hộ cháo, nhìn thấy năng lượng mạnh mẽ đang bắt đầu khởi động trong võ tông thất, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Cỗ năng lượng đáng sợ kia thật vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Năm loại năng lượng dung hợp không thể nghi ngờ chẳng khác gì võ thánh hậu kỳ cường giả mới có thể làm được. Uy lực bên trong như thế nào liền có thể nghĩ, chỉ có thể liều mạng. Nếu dược hiệu của thánh đan không đủ mạnh, ta trở về sẽ phá tan mật thất kia. Cảm giác được năng lượng khủng bố khởi động, cuối cùng Tần Phàm cắn chặt răng thầm nghĩ. Luyện chế thánh đan dẫn dắt đan kiếp mạnh mẽ vượt ngoài dự tính của hắn. Nếu đan phương không có được hiệu quả nghịch thiên như lời đã nói, thật sự sẽ làm cho hắn tức giận hộc máu. Ngay sau đó hắn trực tiếp đem cổ độc khí tử vong còn chưa hoàn toàn tan biến khi nãy đột nhiên đập vào trong ma chủng chu tước ở sau lưng. Oanh! Tử vong độc khí vừa đập vào ma chủng chu tước, chỉ trong nháy mắt hai ngọn lửa ngay sống lưng Tần Phàm dâng lên, chẳng khác gì núi lửa phun trào, ngọn lửa mênh mông mãnh liệt tràn ra như hồng thủy bộc phát. Bất tử chu tước! Kích phát! Cả võ tông thất không ngừng chấn đãng. Toàn thân mang theo cỗ năng lượng điên cuồng khó thể khống chế toán loạn. Hai mắt Tần Phàm đỏ như máu, độc khí tử vong xâm lấn ma chủng chu tước, lại một lần nữa kích phát ra bất tử huyết mạch ẩn chứa bên trong. Từ lần đầu tiên kích phát ra bất tử huyết mạch của chu tước tại tầng thứ tư Cửu Long Tháp, đây là lần thứ hai Tần Phàm kích phát nó. Sau khi bất tử chu tước niết bàn sống lại, trong một thời gian ngắn đều sẽ bị vây trong trạng thái bất tử. Dưới trạng thái này, toàn thân bất tử chu tước biến thành đen nhánh, trong tay nắm chặt hắc viêm, khắc chế tử vong, cũng trưởng quản lấy tử vong. Đây là bất tử huyết mạch, đây là trạng thái bất tử. Bất tử huyết mạch phải có độc khí tử vong vô cùng cường đại xâm lấn vào mới có thể kích phát. Vừa rồi một hệ năng lượng chuyển hóa thành độc khí bị hắn thao túng chủ động đem bất tử huyết mạch chu tước kích phát ra ngoài. Bất tử, niết bàn. Hiện giờ Tần Phàm đang đứng trong trạng thái bất tử, toàn thân đen nhánh, bị hắc viêm quấn quanh, chu tước rực đen như mực chậm rãi phe phẩy sau lưng, nhiệt độ bốn phía cấp tốc lên cao, cả võ tông thất biến thành một lò lửa lớn. Dưới loại trạng thái này, Tần Phàm vô luận là lực công kích, phòng ngự hay là tốc độ đều mạnh hơn trạng thái bình thường gấp mấy lần, cảm giác được lực lượng cường đại trong cơ thể. Vào lúc này Tần Phàm dùng tròng mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào ngũ sắc quang cầu do ngũ hành đan kiếp tạo thành trước mặt. Đây là công kích ngũ nguyên hợp nhất, ở dưới trạng thái bình thường hắn căn bản là không gánh vác nổi. Nhưng nếu ở dưới trạng thái bất tử như hiện tại, hắn cũng không quá nhiều kiêng kỵ. Đến đây đi, cho dù vạn kiếp gia thân, cũng đừng mong hủy được viên thánh đan của ta. Hai tay nắm chặt, Tần Phàm tự tin nói. Hỏa diễm đen nhánh theo hắn thao túng oanh thẳng một quyền về phía trước. Một thanh âm tê minh của chu tước vang lên trong võ tông thất. Ngay sau đó một đầu hắc sắc hư ảnh chu tước ẩn chứa hắc sắc hỏa diễm cường đại gào thét trực tiếp hướng ngũ sắc quang cầu phóng đi. Chỉ cần đánh tan ngũ sắc quang cầu, lần này ngũ hành đan kiếp xem như đã xong. Bồng! Cùng lúc đó ngũ sắc quang cầu cũng đột nhiên bộc phát ra quang mang rực sáng. Sau đó ngũ sắc năng lượng giống như ám lôi bắt đầu khởi động, ngay lập tức cắt qua hư không hướng Tần Phàm công kích tới. Oanh! hai cỗ năng lượng vô cùng cường đại ầm ầm va chạm nhau giữa không trung, nổ bung, sau đó bộc phát ra quang mang chói mắt. Không gian trong võ tông thất sản sinh chấn động kịch liệt, tựa hồ như muốn sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, bất tử huyết mạch tái hiện. Cũng may võ tông thất là do người có đại năng lực kiến tạo, vô cùng chắc chắn. Nếu thay đổi là động phủ bình thường chỉ sợ đã biến thành một đống hoang tàn. Cho dù là như thế, bị hai cỗ năng lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, động phủ vẫn không ngừng chấn động kịch liệt. Vô số cho bụi rơi vãi xuống làm cả võ tông thất đều biến thành một mảnh trắng xóa. Ngay khi hai cỗ năng lượng giằng co nhau, hư ảnh chu tước đen nhanh không địch lại ngũ sắc quang cầu. Theo thanh âm bị cắn nuốt truyền đến, ngũ sắc quang cầu giống như mặt trời phá tan mây đen, quang mang sáng ngời nóng cháy hướng Tần Phàm tiếp tục đập tới. Ngũ hành đan kiếp không ngờ mạnh mẽ tới mức độ này. Thấy vậy sắc mặt Tần Phàm không khỏi biến đổi, vội vàng bắt chéo hai tay bảo vệ hộp bạch ngọc trong lòng, chỉ đề phòng cổ công kích kia đánh tới làm mình bị thất bại trong gang tấc. Oanh! Ngay sau đó ngũ sắc quang cầu đã biến yếu hơn nhiều, liền oanh thẳng lên trên người Tần Phàm, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp hung hăng đánh bay thân thể hắn ra phía sau, cuối cùng đụng lên cửa lớn của võ tông thất, sau đó mới nặng nề rơi xuống mặt đất. May mắn công kích của ngũ hành đan kiếp rốt cục dừng lại, tiếp theo hết thảy dị động chậm rãi thối lui, không khí, mặt đất, vách tường khắp bốn phía cùng cây cối bên ngoài kể cả phong vân biến hóa trên bầu trời đều dần dần khôi phục lại bình thường. Cảm giác áp lực bao phủ trong lòng mọi người cũng đều tán đi. Sau đại kiếp nạn, trong khoảng thời gian ngắn không gian có vẻ thật bình tĩnh, thậm chí cả phủ đệ Hồng gia không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngũ hành đan kiếp kia xem như xong rồi sao? Qua ước chừng 5 giây thời gian, Kim Dương Võ Thánh mới trầm giọng hỏi Hồng Hải. Hẳn là xong rồi. Lúc này biểu tình vẻ mặt Hồng Hải kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt ở thời khắc cuối cùng trong võ tông thất phát ra động tĩnh cùng biến hóa làm cho hắn cảm giác khiếp sợ không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy ngũ hành đan kiếp phát sinh. Trong lòng vừa kiêng kỵ nhưng cũng hâm mộ lẫn chờ mong. Làm một luyện đan sư, hắn cũng rất muốn luyện chế ra được một loại siêu cấp đan dược có thể dẫn động ngũ hành đan kiếp như thế. Tần Phàm, ngươi ra sao? Nghe được Hồng Hải trả lời, lúc này Kim Dương Võ Thánh vội vàng chạy vào võ tông thất, mở cửa động phủ lo lắng nhìn vào bên trong hỏi. Lúc này trong võ tông thất cho bụi khắp nơi, một mảnh mịt mù, Tần Phàm đang nằm cách cửa động không xa. Hô, đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối không sao, viên thánh đan này rốt cục ta đã luyện chế ra. Lúc này Tần Phàm cảm thấy thập phần mỏi mệt, thậm chí toàn thân không muốn động đậy. Nghe được thanh âm của Kim Dương Võ Thánh, hắn gian nan bò lên trả lời. Lúc này khí huyết trong thân thể hắn vẫn sôi trào lên, ngũ hành đan kiếp đích thật là lợi hại, đặc biệt một kích ngũ nguyên hợp nhất cuối cùng, so sánh với chiêu công kích của Võ Thánh hậu kỳ thật kém không xa. Nhưng cũng may Võ Tông thất ngăn cách một bộ phận. Uy lực của ngũ hành đan kiếp, hơn nữa ở thời điểm mấu chốt hắn kích động bất tử huyết mạch chu tước, nếu không rất có thể hắn đã rơi vào cục diện đan hủy người vong. Mà bởi vì có thanh long tâm cường đại chống đỡ, hiện tại hắn mới có khí lực bò lên. Mở hộp bạch ngọc trong lòng, nhất thời Tần Phàm cảm giác được linh khí cuồn cuộn đập thẳng vào mặt, thánh đan bên trong cũng không bị tổn thương, vào lúc này còn sinh động nhảy lên như muốn nhảy ra khỏi hộp bạch ngọc kia. Thánh đan này thật có linh tính. Trên thực tế thánh đan cũng thuộc loại đan dược thánh giai, có thể luyện chế ra được đan dược này bình thường đều là luyện đan đại sư có thực lực võ thánh, dùng thực lực võ tôn cấp như Tần Phàm là có thể luyện chế ra đan dược thánh giai có thể nói chỉ có 102. Vì ngươi ta nếm khổ thật không ít a, hy vọng ngươi phải có chút tác dụng mới tốt. Nhìn thấy viên thánh đan, Tần Phàm âm thầm cười khổ nói. Thu hồi hộp bạch ngọc, Tần Phàm đi ra cửa động. Lúc này hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng toàn thân vẫn còn cảm giác đau đớn xé rách, còn có cảm giác suy yếu, hoàn toàn không thể sử dụng lực lượng. Đây đều là di chứng sau khi kích thích bất tử huyết mạch, phải tu dưỡng thật nhiều ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng trạng thái bất tử rất mạnh, chỉ là sau khi kích phát cũng làm người cảm giác thật thống khổ. Tần Phàm luôn luôn nghĩ biện pháp đem trạng thái này thay đổi thành chủ động kích phát, nhưng vẫn luôn không thành công. Nhưng lần này lợi dụng ngũ hành đan kiếp kích phát, cũng đã cho hắn thêm ý tưởng, trở về cẩn thận nghiên cứu một phen, có lẽ ngày sau cũng có thể chủ động kích phát. Mà nếu một khi thành công, như vậy hắn sẽ có thêm lá bài tẩy còn mạnh hơn cả bạo huyết kỳ lân. Tần Phàm, ngươi thật không có việc gì? Thấy Tần Phàm đi ra, Kim Dương Võ Thánh có chút không dám tin tưởng hỏi lại, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, dù là ngũ lục cấp Võ Thánh còn chưa chắc có thể chịu đựng được. Chỉ có chút mỏi mệt cùng suy yếu, nghỉ ngơi một lát là tốt rồi. Tần Phàm gật đầu nói, thật sự không có việc gì, trời ạ, đúng là quái thai, không chỉ ở cảnh giới võ tôn đã luyện chế ra đan dược thánh giai, hơn nữa còn tiếp nhận được ngũ hành đan kiếp vẫn vô sự. Tần Phàm, ngươi còn là người sao? Lúc này Hồng Hải cũng đi tới, đánh giá Tần Phàm thật lâu, kinh ngạc nói, vị tiền bối này là... Tần Phàm nhìn ra được Hồng Hải là cường giả võ thánh của Hồng gia, nhưng trước kia hắn chưa từng gặp qua. Đây là luyện đan sư Hồng Hải của Hồng gia chúng ta. Lúc này đương kim tộc trưởng Hồng gia Hồng Nghiễm cũng đi tới giới thiệu. Tần Phàm gặp qua Hồng tộc trưởng cùng Hồng Hải tiền bối. Tần Phàm nhận thức được Hồng Nghiễm, khi hắn đi vào Hồng gia không lâu từng bái kiến qua. Lúc này hắn liền khom người thi lễ với hai người. Ha ha! Tần Phàm, bởi vì lần này ngươi luyện đan, một lần luyện đan mà Hồng Hải chuẩn bị hồi lâu đã bị phá hư rồi đó. Lúc này Hồng Nghiễm cười nói, cũng muốn mượn cơ hội này kết giao quan hệ với Tần Phàm. Thật sự, Tần Phàm không khỏi ngẩn ra, sau đó hướng Hồng Hải tạ lỗi. Hồng Hải tiền bối, thật xin lỗi, tiền bối thì không dám, chỉ bằng thuật luyện đan của ngươi, ở trong luyện đan đạo ta còn phải gọi ngươi là tiền bối đâu. Xin ngươi hãy chỉ giáo nhiều hơn. Về phần lô đan dược kia, chính do kỹ thuật bản thân ta không đủ, cũng không thể trách ngươi, chú linh đều thất bại. Ai? Hồng Hải cũng phóng khoáng, không quá tính toán, chỉ cười khổ vỗ vỗ vai Tần Phàm nói, chỉ giáo thì không dám, nhưng Tần Phàm cũng hy vọng có cơ hội cùng Hồng Hải tiền bối cùng nhau nghiên cứu thảo luận đan đạo. Tần Phàm khiêm tốn mang theo vẻ áy náy nói, kỳ thật cùng luyện đan đại sư chân chính giao lưu trao đổi cũng vô cùng có lợi. Nhưng kỹ thuật luyện đan có thể giao lưu, nhưng thiên phú luyện đan cũng không thể trao đổi. Sở dĩ Tần Phàm trẻ tuổi như vậy đã có được thuật luyện đan cao siêu, nguyên nhân là vì thiên phú của hắn tuyệt đỉnh, linh hồn xúc giác mạnh hơn người thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, Võ Thánh Hải tốt lắm. Chuyện của Hồng Nghiễm cùng Hồng Hải ngày sau hãy nói, hiện tại nên lui xuống trước đi. Lúc này Kim Dương Võ Thánh lên tiếng nói, nói xong lại nhìn qua Tần Phàm, hiện tại nếu ngươi đã luyện chế xong đan dược, còn nửa tháng thì nên điều chỉnh trạng thái cho tốt đi, ta đã chuẩn bị trợ giúp ngươi đột phá. Dạ, tiền bối. Tần Phàm gật đầu đáp ứng, hiện tại đã luyện chế xong thánh đan. Hắn thông qua lần này luyện đan tâm tính dần dần bình thản xuống, hiện tại tinh thần trạng thái đã không sai. Hắn chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày thì có thể đem trạng thái thân thể khôi phục lại, sau đó có thể trực tiếp đập vào cảnh giới võ thánh. Bên trong võ tông thất của Đại Ly Hồng gia, lúc này Tần Phàm khoanh chân ngồi bên trong, ngụ tâm hướng thiên, hai mắt nhắm lại, tản ra khí tức yên lặng mà hài hòa. Kim sắc hào quang chiếu rọi quanh bốn vách tường, đem toàn thân hắn chiếu sáng chẳng khác gì pho tượng thần, thậm chí còn mang theo chút thần thánh mơ hồ. Sau khi luyện chế thánh đan thành công, thời gian trôi qua gần 10 ngày. Trong vòng 10 ngày Tần Phàm dần dần đem tâm cảnh của mình cùng thân thể trạng thái điều chỉnh tốt nhất. Lúc này trạng thái suy yếu sau khi kích phát bất tử huyết mạch đã trôi qua, khí lực hoàn toàn khôi phục, cảm giác mỏi mệt đã biến mất. Tinh thần thăng lên tới đỉnh, mà tâm tình hắn càng thêm bình tĩnh, gần kề tự nhiên, không chút sợ hãi. Đây là trạng thái tốt nhất đập vào cảnh giới võ thánh, không vui không buồn, không kiêu không nóng nảy. Đối với cảnh giới võ thánh có sự chờ mong, nhưng không quá nhiều khát vọng. Đối với bản thân mình có chút ít tự tin, nhưng cũng không đến nỗi mù quáng. Lúc này trong võ tông thất có vẻ thập phần tường hòa, ngũ hành quy tắc đều tự xoay chuyển, ngũ hành đan kiếp đã không còn làm ảnh hưởng, cũng sẽ không gây nguy hiểm gì đối với việc tu luyện cùng đột phá của Tần Phàm. Hết thảy tựa hồ đã chuẩn bị xong, đang chờ đợi một khắc trọng yếu đi tới. Nhưng vào lúc này, cửa võ tông thất chợt mở ra, Kim Dương Võ Thánh chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Tần Phàm, chuẩn bị xong chưa? Kim Dương Võ Thánh nhìn thấy trạng thái bình tĩnh yên ổn của Tần Phàm, trong lòng có chút thưởng thức, ôn hòa mở miệng dò hỏi. Kỳ thật chính hắn cũng không tưởng được chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi Tần Phàm có thể nhanh chóng đạt tới loại trạng thái này. Đồng thời hắn cũng biết thiên phú của Tần Phàm rất cao, không phải chỉ vì nguyên nhân nhờ vào kỳ ngộ cùng ngoại vật. Đạt tới cảnh giới võ tôn, phải xem thiên phú của một võ giả, nhưng không còn chỉ chú ý vào kinh mạch cùng tốc độ hấp thu võ khí, mà là xem điều kiện trên linh hồn, cùng khả năng lý giải vận dụng trong võ đạo. Mà giống như Tần Phàm có thể trong thời gian ngắn đạt tới tâm cảnh lý tưởng, kỳ thật là một trong những biểu hiện của thiên phú võ đạo cực cao. Dạ, tiền bối, vãn bối đã chuẩn bị xong, sắp chuẩn bị bế quan đột phá. Đến lúc đó hy vọng tiền bối đừng cho bất cứ kẻ nào tới gần nơi này. Tần Phàm cũng cảm giác được Kim Dương Võ Thánh đi vào, liền chậm rãi mở mắt bình tĩnh trả lời. Ha ha, chuyện này ngươi có thể yên tâm, việc này quan hệ trọng đại, sẽ không người nào đi tới quấy rầy ngươi. Kim Dương Võ Thánh sao lại không biết thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể bị người quấy nhiễu. Trên thực tế khi Hồng Gia có người cần đột phá Võ Thánh, chung quanh võ tông thất đều được phong tỏa suốt mấy năm thời gian. Đa tạ tiền bối. Tần Phàm gật đầu cảm tạ, bởi vì hắn đang trong giai đoạn chuẩn bị tu luyện, lúc này không đứng lên hành lễ, nhưng hắn cũng tin tưởng Kim Dương Võ Thánh cũng không màng tới chút tục lễ kia. Những điểm cần chú ý khi đột phá ta đã nói qua với ngươi, mà lần này ta đi tới là vì mở ra võ hải. Kim Dương Võ Thánh thần sắc ngưng trọng nói. Trong đoạn thời gian này Tần Phàm cũng nghe qua Kim Dương Võ Thánh giới thiệu về võ hải, chính là điểm thần bí nhất trong võ tông thất, là do tổ tiên của Hồng Gia bắt chước Thiên Cơ Hà trong chân võ thánh địa, nghiên cứu suốt mấy trăm năm kiến tạo mà thành. Có tạo hóa thông thiên, đối với việc đột phá võ thánh có trợ giúp thật lớn, có thể nói là bí mật bất truyền của Đại Ly Hồng Gia. Thiên Cơ Hà được xưng là võ tôn hà, mà võ hải cũng được Đại Ly Hồng Gia xưng là võ thánh hải. Thường thường người có tư cách đi vào võ tông thất đều tiếp xúc tới võ hải, cuối cùng đều có thể trở thành cường giả võ thánh, chỉ là thời gian đột phá có điểm bất đồng mà thôi. Tuy rằng điều này có quan hệ tới thiên phú của người tiến vào võ hải, nhưng công dụng của võ hải không thể xem nhẹ, ít nhất giúp cho họ tiết kiệm thật nhiều thời gian cần đột phá. Mà khởi động võ hải cũng cần chuẩn bị không ít, mỗi khi vận dụng một lần đều tiêu hao thật lớn. Cho nên khi trước có người của Hồng Gia nghe nói cần cho phép Tần Phàm đi vào võ tông thất đều cực lực phản đối. Nhưng Kim Dương Võ Thánh vẫn luôn kiên trì làm như vậy nên những người khác không thể không nghe theo. Trên thực tế Tần Phàm đối với việc Kim Dương Võ Thánh chịu mở ra võ hải cho mình cũng thật cảm động. Hắn làm sao không biết võ hải chân quý, thậm chí trong một mức độ nhất định, này còn hơn cả thiên cơ hà của chân võ thánh địa. Dù sao thiên cơ hà chỉ hữu dụng cho đột phá võ tôn, mà võ hải lại có trợ giúp thật lớn cho đột phá võ thánh. Một là võ tôn, một là võ thánh, cao thấp liền có thể thấy được. Đương nhiên, so sánh với thiên cơ hà, người có thể tiến vào võ hải cực ít, một lần chỉ vào được một người, nhưng còn phải cần tới mấy cường giả võ thánh cùng nhau liên thủ mới có thể khởi động, đối với yêu cầu thiên phú cần nghiêm khắc hơn rất nhiều. Thật sự làm phiền tiền bối. Tần Phàm đã sớm biết về việc võ hải, cho nên chỉ gật đầu nói. Vậy ngươi tiếp tục điều chỉnh thêm một chút, nửa giờ sau võ hải sẽ mở ra. Kim Dương Võ Thánh liếc mắt nhìn Tần Phàm, sau đó xoay người rời khỏi võ tông thất. Bên trong võ tông thất chỉ còn lại một mình Tần Phàm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiến nhập vào cảnh giới minh tưởng. Kim sắc hào quang khắp bốn vách tường dần dần tụ tập lên trên người của hắn, chẳng khác gì là một chiến thần. Hắn đang phải tiến vào một chiến trường đột phá võ đạo trọng yếu nhất. Đối thủ của hắn chính là thiên, là địa, là chính bản thân hắn. Muốn đột phá tới cảnh giới võ thánh, hắn nhất định phải chiến thắng thiên địa, chiến thắng bản thân, chém giết hết thảy mới có thể tiến nhập thánh cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ nháy mắt đã tới. Kỳ thật hắn đã chuẩn bị xong xuôi, nửa giờ chỉ là điều chỉnh thả lỏng mà thôi. Tâm tình nhất định phải ở trạng thái tự nhiên nhất, không thể có chút ý cưỡng cầu, nếu không sẽ bị cắn trả càng lớn, càng khó thể bước ra được nửa bước cuối cùng. Mở ra võ hải cũng không phải ở trong võ tông thất, mà là trên một ngọn núi nhỏ thần bí bên ngoài. Muốn khởi động võ hải thần bí nhất của võ tông thất, nhất định phải có được vài chục viên huyễn võ cơ thạch khảm trong trận pháp trên núi. Sau đó cần có 6 võ thánh cùng nhau thúc giục đại trận võ đạo trên núi, mượn lực lượng thiên địa chung quanh đến phụ trợ. 5 võ thánh cùng nhau thúc giục, chỉ sợ chỉ có đại ly hồng gia mới có thể làm được. Nhất phẩm chân võ thế gia bình thường có được 1 võ thánh đã là không tệ rồi, nhưng số lượng võ thánh của hồng gia không chỉ có 6 người. Đây là nội tình, cũng không phải là Nam Phong Tần gia hay Càn Kinh Tần gia có thể so sánh. Nhưng đại ly hồng gia sở dĩ có được nhiều võ thánh như vậy, cũng như có võ tông thất cùng võ hải, công lao của vị tổ tiên hồng gia thật sự không thể nào bỏ qua. Mặt khác nghe nói tổ tiên hồng gia cùng chân võ thánh địa rất có liên hệ, còn được chân võ thánh điện trợ giúp, cho nên về sau đại ly hồng gia cùng chân võ thánh điện tự hồ còn có qua ước định. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này Kim Dương võ thánh đã đứng trên núi nhỏ thần bí, nhìn thoáng qua. 5 võ thánh cường giả phân ra đứng thành ngôi sao 6 cánh phối hợp cùng hắn, trong miệng trầm giọng hỏi. Chuyện khởi động võ hải thập phần trọng yếu, không thể qua loa cho xong. Bên trong có đương kim tộc trưởng Hồng Gia Hồng Nghiễm cùng luyện đan sư Hồng Gia Hồng Hải. Tính tình vốn luôn nóng nảy của Hồng Hải hiện tại cũng có vẻ vô cùng nghiêm túc, không dám có chút nào sơ sẩy vội vàng. Mà nghe được câu hỏi của Kim Dương võ thánh, có 2 võ thánh cường giả khác mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng ngừng lại, chỉ thuận theo gật đầu. Kỳ thật 2 người cũng không tán thành tiêu hao năng lượng khởi động võ hải, nhưng địa vị của Kim Dương võ thánh tại Hồng Gia là cao nhất. Bọn họ biết hiện tại có muốn phản đối cũng vô dụng, như vậy thì bắt đầu đi. Kim Dương võ thánh phất tay, thản nhiên nói. Tiếp theo 6 gã võ thánh chiến lực đỉnh cấp đại lục đồng thời nghiêm túc trở lại, đồng thời ra tay, sau đạo năng lượng quang mang hướng ngọn núi thần bí thúc dục lên huyễn võ cơ thạch trong trận pháp. Nhất thời ngọn núi nhỏ thần bí đều tản mát ra ánh sáng 7 màu chói lọi, làm cả đại ly hồng gia đều bao phủ trong một cảm giác thần bí mộng ảo. Rất nhiều tộc nhân đều đưa mắt nhìn về phương hướng kia, nhưng không có kẻ nào dám tới gần. Thời khắc này nếu có ai dám tới gần quấy rầy sẽ trở thành tội nhân của gia tộc. Lực lượng không ngừng được chuyển vận lên ngọn núi nhỏ, kéo dài suốt nửa ngày thời gian mới dừng lại. Mà 6 gã võ thánh dừng lại việc chuyển vận, tòa võ tông sơn cũng được huyễn võ cơ thạch khởi động, tự động tản ra quang mang huyền bí. Khụ khụ, tốt lắm, hiện tại mọi người chỉ cần nhìn xem vận mệnh của Tần Phàm là được. Thu tay lại, Kim Dương võ thánh ho khan 2 tiếng lại nói với 5 võ thánh khác, ý bảo bọn họ có thể rời đi. Lão Tổ Tông, thân thể của ngài. Lúc này Hồng gia tộc trưởng Hồng Nghiễm đi tới lo lắng hỏi. Hắn biết được nội tình nhiều hơn các tộc nhân rất nhiều, thập phần hiểu được tính trọng yếu của lão võ thánh đối với Hồng gia thậm chí là cả Vũ Thiên Đại Lục. Không có việc gì. Kim Dương võ thánh nhẹ nhàng khoát tay. Lão Tổ Tông, đây là cần gì chứ? Không chỉ lãng phí tư nguyên của Đại Ly Hồng gia chúng ta, còn suy giảm lực lượng của bản thân mình chỉ vì muốn trợ giúp tiểu tử kia sao? Cho dù thiên phú của hắn cao tới đâu cũng có quan hệ gì với Hồng gia chúng ta? Chẳng lẽ Hồng gia chúng ta còn cần một mình hắn nhận lấy nhân tình? Lúc này có võ thánh bất mãn mở miệng hỏi. Hồng Nghĩa, ngươi không cần nói nữa, lão tổ tông đương nhiên có quyết định của ngài. Hồng gia tộc trưởng Hồng Nghiễm biết được càng nhiều, vì vậy nhướng mày nói. Hắc hắc. Võ đạo thiên phú cùng thiên phú luyện đan của tiểu tử kia cực cao, kỳ thật kết giao với hắn ưu đại cũng không ít. Mà luyện đan sư Hồng Gia Hồng Hải lại chợt cười hăng hắc nói. Tốt lắm, các ngươi đi về trước đi, dụng ý của ta ngày sau các ngươi sẽ biết. Kim Dương võ thánh có chút mệt mỏi phất tay nói. không giải thích quá nhiều, có một số việc tạm thời còn chưa thể cho thật nhiều người hay biết. Bên trong võ tông thất, lúc này Tần Phàm đang ngồi xếp bằng bên trong, hai mắt nhắm nghiền, khí định thần nhàn, trạng thái thân thể cùng trạng thái tinh thần đều đạt tới hoàn mỹ. Đã bắt đầu khởi động võ hải rồi sao? Cảm giác được ba động huyền diệu của võ tông thất, hắn chậm rãi mở mắt ra. Không có kích động, không vui sướng, không bàng hoàng, không bất an, không do dự, chỉ là một loại trạng thái bình thường nhất. Tiếp theo hắn lấy ra hộp bạch ngọc đựng viên thánh đan. Bên trong hộp ngọc viên đan dược hiện tại vẫn đang nhảy lên, thật giống như một nhi đồng hoạt bát nghịch ngợm, tràn ngập linh tính cùng sức sống. Tần Phàm tâm cảnh bình tĩnh, dùng hai ngón tay cầm lấy viên thánh đan kia. Viên thánh đan phát ra thanh âm cổ quái, có một lực chống cự rất nhỏ truyền đến, tựa hồ muốn tránh thoát ngón tay Tần Phàm nhưng vẫn không thể thành công. Vậy thì bắt đầu đi. Ngay sau đó hai mắt Tần Phàm chợt kiên định, trực tiếp đem viên thánh đan nuốt vào. Khi viên đan dược nghịch thiên vừa đi vào trong cơ thể hắn, hóa thành vô số kim sắc khí long hướng khắp toàn thân của hắn tràn đi. Dược lực của thánh đan chậm rãi phát tán. Tần Phàm dần dần tiến nhập vào trong một loại cảnh giới thật huyền bí, linh hoạt kỳ ảo minh minh, quên ưu quên mình, cùng thật nhiều thiên địa huyền bí hiện ra. Thông qua đan dược truyền tới, hết thảy trên thế gian phảng phất như chợt tiêu thất. Trong thiên địa chỉ còn lại một mình hắn cùng võ đạo mà hắn theo đuổi. Thánh đan giúp hắn tạo ra một thế giới thánh vực giả thuyết. Trong thế giới này, hắn dần dần quen thuộc cùng lý giải hết thảy, đủ loại giác ngộ võ đạo đều nhanh chóng tăng lên. Thật giống như một người khổng lồ đem bản thân mình đề cao lên tới trình độ đỉnh cấp nhất, sau đó chậm rãi hướng điện phủ xa xa bước tới. Nhưng cho dù đề cao lên tới đỉnh cấp, bước được đủ xa, nhưng nếu phương hướng đặt chân sai lầm, đó cũng chỉ là vô ích. Nếu đặt chân trúng vực sâu vách núi, không những không thành công trái lại còn rơi xuống, thậm chí bởi vì vậy mà vạn kiếp bất phục. Như vậy điện phủ thánh vực thuộc loại võ đạo rốt cục đang ở nơi nào? Tần Phàm đã lâm vào mê mang vô tận. Đây là mỗi vấn đề mà các cường giả võ tôn muốn đặt chân thánh vực đều phải đi tìm cùng giải quyết. Nếu tìm không thấy thánh vực thì vĩnh viễn không thể trở thành võ thánh cường giả. Đúng lúc này, sáu võ thánh ở bên ngoài toàn lực thúc giục, võ hải bên trong võ tông thất dần dần khởi động. Nhưng hiện tại Tần Phàm đã tiến nhập vào trạng thái cảm ngộ nên không rõ ràng cảm giác tới. Lúc này hắn chỉ biết mình rơi vào trong một biển rộng vô biên vô hạn kỳ diệu. Hắn chỉ như một chiếc thuyền đơn độc chậm rãi trôi trong biển cả mờ mịt không nhìn thấy một con thuyền nào khác, nhìn không thấy bờ đối diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, độ võ hải trước mặt sóng biển cuồn cuộn, gió to gầm gừ. Hải quái khi thì tấn công khiến con thuyền của hắn tiến lên thập phần gian nan. Võ hải chính là bể khổ, khôn cùng vô nhai. Con thuyền này cũng bao hàm rất nhiều điều, đều do thực lực bản thân Tần Phàm biến thành, tinh thần điều khiển, ý chỉ chỉ hướng, thiên phú, nghị lực, thậm chí còn có cả dược lực thánh đan thêm vào. Đan đạo võ đạo kết hợp đạo của ta, đạo của mình, hướng tới. Đi trên biển rộng được một lát, Tần Phàm bỗng nhiên lớn tiếng gào thét. Vô luận hắn tu luyện là đan đạo hay võ đạo, cuối cùng kỳ thật là vì tìm kiếm đạo của riêng mình. Đạo của hắn, cần đặt chân lên đỉnh phong, cần nắm hết thảy trong tay chính mình. Ngay một bước này của hắn, chiếc thuyền của hắn chợt trướng lớn, ban đầu chỉ nhỏ như lá liễu, dần dần trưởng thành như con thuyền sắt thép lớn như núi cao. Tần Phàm đã nghĩ thông suốt, vô luận ban đầu ngươi nhỏ yếu ra sao, vô luận thế gian này có bao nhiêu khó khăn cản trở, việc đầu tiên ngươi cần làm là lớn mạnh chính mình. Chỉ cần bản thân mình trở nên cường đại, cho dù phải đối mặt với thế giới đáng sợ thế nào cũng không cần tiếp tục sợ hãi. Võ thánh cường giả chính là thiên ở trên, địa bên dưới. Bản thân chính là đỉnh thiên lập địa tại nhân gian. Tần Phàm ngẩng đầu đứng trên chiếc thuyền lớn, chậm rãi tiến thẳng vào tận sâu trong võ hải. Trong tim hắn không hề sợ hãi, tùy ý cho sóng biển dâng cao ngập trời, tâm cảnh của hắn vẫn không chút gợn sóng. Không có ý chí kiên định, căn bản không khả năng tiến tới thánh vực. Phá! Phá, phá, đón gió mà lên, phá tan mê vụ, dũng cảm tiến tới.

khu động chiếc thuyền dưới chân tiến lên thật nhanh nhưng không sao truy kịp Tần Ly. Không đúng, không biết trải qua bao lâu, Tần Phàm đột nhiên tỉnh ngộ, tâm tình chậm rãi khôi phục, trong miệng thì thào nói, được rồi, tỷ tỷ chờ ta trở thành võ thánh trở về, cưới tỷ, lần này nhất định sẽ cưới được tỷ. Thân ảnh uyển chuyển của Tần Ly rốt cục biến mất không thấy. Hắn không thể lưu luyến xa vào nơi này, hắn cần tiếp tục đi tới. Hắn cần chân chính bảo hộ được người mình yêu, không thể làm cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Như vậy hắn nhất định phải cường đại, nhất định phải đột phá tới võ thánh cảnh giới. Đây mới là tình yêu chân chính thực sự. Ngươi là người xấu, ngươi đừng hòng cưới tỷ tỷ của ta. Đúng lúc này võ hải quay cuồng lên mãnh liệt, chiếc thuyền dưới chân Tần Phàm chao đảo muốn lật ngã. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Đó là chính bản thân hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 890, xuyên qua chi mê nghiêm khắc mà nói, thân ảnh kia tựa hồ cũng không phải là chính Tần Phàm hiện tại, mà là Tần Phàm ngày trước. Tần Phàm luôn luôn cho rằng mình đã chiếm lĩnh thân thể của phế vật Tần Phàm. Ở một khắc này, hai người trực tiếp gặp mặt ngay trong thời khắc mấu chốt Tần Phàm cần đột phá tới cảnh giới võ thánh. Đây cũng là chấp niệm sâu nhất mà Tần Phàm luôn giấu kín tận đáy lòng. Tuy rằng Tần Phàm không tìm được linh hồn của Tần Phàm còn lưu lại trong thân thể chính mình, nhưng tận sâu trong linh hồn của Tần Phàm luôn nhớ rõ chuyện này. Hơn nữa trong ký ức của hắn luôn luôn tồn tại trí nhớ của Tần Phàm kia. Hắn không có khả năng quên hắn. Cho nên ngay khi Tần Phàm chứng kiến Tần Phàm kia xuất hiện trên võ hải, tinh thần của hắn sản sinh dao động thật lớn. Cho tới nay đây là bí mật lớn nhất hắn giấu trong đáy lòng, là bí mật còn trọng yếu hơn cả bí mật ma chủng. Cho tới bây giờ hắn không dám đem bí mật này nói cho kẻ nào, kể cả hai người thân nhất như Cổ Mặc và Tần Ly. Ở trước mặt họ, hắn hoàn toàn không dám bại lộ chuyện mình là một xuyên việt giả. Thậm chí ở bình thường chính bản thân hắn cũng không dám đối mặt bí mật này. Hiện tại, hắn cần phải đối mặt với bí mật lớn nhất trong lòng hắn, phải đối mặt với chấp niệm lớn nhất, đối mặt với mâu thuẫn cùng tra tấn lớn nhất, đối mặt với chuyện mà hắn luôn sợ hãi nhất trong thế giới này. Đúng vậy, hắn rất sợ bị người khác biết được bí mật này, đặc biệt là Tần Ly. Hắn không dám suy nghĩ nếu như sau khi Tần Ly biết được bí mật này nàng sẽ như thế nào.